Thế hôn, chương 45, Lạc Mai 3, gocchuyenaudio.com. Không ai lại thích người ghét mình, cũng không hiểu biết mà dẫm đạp lên ý tốt của mình. Thái độ như vậy của Lâm Cần Dung thật sự khiến người ta giật mình cùng phản cảm. Lục Giam đầu tiên là ngẩn ra, lập tức nhíu mày trầm mặc nhìn Lâm Cần Dung, sắc mặt càng trắng bệch, ánh mắt càng tăm tối, môi cũng mím gắt gao hơn. Người nào quen hắn đều biết, hắn đang tức giận. Lâm Cần Dung tất nhiên cũng biết, nàng đón nhận ánh mắt Lục Giam nâng cầm lên khinh miệt tà nghễ nhìn hắn. Nàng cho tới bây giờ cũng không phải là nữ tử yêu kiều, có thể làm nũng, hay thích làm nũng, tuy rằng yếu đuối im lặng nhường nhịn, nhưng cũng có sự kiêu ngạo cùng tự tôn, chẳng qua sự kiêu ngạo cùng tự tôn của nàng chỉ có thể dùng vẻ trầm mặc cùng ánh mắt khinh miệt biểu lộ ra mà thôi. Nàng còn nhớ rõ, biểu tình của nàng lúc này là điều Lục Giam oán hận nhất, hóa ra nàng và hắn còn có thể cãi nhau, lúc nàng mệt mỏi vô thố, chỉ cần thể hiện tư thế này, hắn sẽ ghét cay ghét đắng đẩy cửa rời đi, nàng cũng có thể được yên tĩnh một lúc. Mà chuyện nàng làm hôm nay chính là muốn khiến Lâm Ngọc Trân, Lục Vân, Lục Giam từ nay về sau không muốn nhìn thấy nàng nữa, cho nên có thể chọc cho mấy người này phiền chán bao nhiêu, nàng sẽ làm bấy nhiêu. Lục Giam không biểu hiện ra phẫn nộ kịch liệt như trong ấn tượng của Lâm Cần Dung, lúc ban đầu kia bởi vì bị nàng tự dưng mắng chửi mà sinh ra phẫn nộ, sau đó, mày càng nhíu chặt còn mang theo một tia hoang mang. Lâm Cần Dung cũng thật sự hoang mang. Hắn không phải sẽ khinh thường cười lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi, về sau nhìn thấy nàng liền né tránh ba thước sao. Vì sao sự việc gì cũng không lần lượt diễn ra như nàng suy nghĩ cùng mưu tính. Hai người đang nói gì vậy? Dương Mạt từ sau lưng đi tới, đưa tay nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay Lâm Cần Dung, thân thiết đem cằm đặt ở trên đầu vai của nàng, một đôi mắt thông minh to tròn tò mò dạo qua một vòng trên mặt hai người. Không thu được hiệu quả như dự kiến, Lâm Cần Dung cũng thập phần tự nhiên thu hồi cằm, ngoái đầu nhìn lại với vẻ vô hại hướng tới Dương Mạt cười. Đang nói chuyện đấu trà vừa rồi, khóe mắt liếc qua chỉ thấy ánh mắt Lục Giam đặt ở trên mặt nàng vẫn chưa thu hồi, chính là biểu tình hoang mang kia càng sâu. Hắn đại khái thật không thể ngờ một người có thể biến sắc mặt nhanh như vậy đi. Lâm Cần Dung âm thầm cười lạnh, trở mặt như lật sách, điều này là nàng học được từ hắn. Dương Mạt cũng rất thông minh, không hề truy vấn, mà chỉ cười nói. Vừa rồi có người nói, hắn nghe người ta nói tỷ thổi sáo hay hơn hắn không phục, muốn cùng tỷ tỷ thí một phen, tỷ có nguyện ý không? Ta Lâm Cần Dung mới nói một chữ, đã bị Dương Mạt vươn một ngón tay đặt lên môi nàng, lúc lắc đầu cười nói. Không cho phép chối từ chính là người nhát gan. Người nhát gan, Lâm Cần Dung cúi đầu ung dung cười, lập tức ngẩng đầu nói. Kỳ thật ta không bằng Ngô Nhị ca, mà tình cảnh hôm nay cũng không tiện. Thật sự khó mà tỉ thí, về sau cũng không phải không có cơ hội, cần gì phải ngay tại đây. Về sau, Dương Mạt đề cao thanh âm, về sau chúng ta lớn lên, làm sao còn có thể có cơ hội như bây giờ ghé vào một chỗ gặp mặt nói chuyện. Mùa thu sang năm, biểu ca sẽ đi Thái Minh phủ dự thi, chỉ sợ rất nhanh sẽ đóng cửa khổ công ôn luyện, không thể dễ dàng xuất môn. Mà tính tình của hắn thì không phải không biết, vốn không coi ai ra gì, không thích người khác giỏi hơn mình. Nhũn nhặn không bằng bạo lực chính là hôm nay. gocchuyenaudio.com, nàng đè thấp thanh âm, tỷ thổi thật hay, nếu thắng hắn, sẽ có tài danh. Nói không chừng đối với tỷ cũng có chút ưu việt, ít nhất mấy muội muội của tỷ sẽ không dám ở trước mặt tỷ ngông cuồng. Lâm Cần Dung cười nhẹ, thiên chân như Dương Mạt trong nữ nhân trên thế gian này, không phải ai cũng có thể được như nàng, bình thản hâm mộ bái phục người khác. Bất quá, hôm nay chuyện khác người nàng làm đã quá nhiều, cũng không thiếu một chuyện này, cứ tỉ thí, lại có chút thú vị. Lâm Cần Dung cũng không nhìn Lục Giam, nhướng mày cười. Tỉ thí thế nào đây? Dương Mạt nói, có điều chỉ có vài người chúng ta thì không vui, nhiều người mới náo nhiệt. Hai vị ca ca ở đây chờ, đợi chúng ta đi gọi bọn tỉ muội tới đạp tuyết ngắm mai, sau đó sẽ tỉ thí. Nói xong lớn tiếng nói với Tô Chân đang vui đùa cách đó, không xa. Chân Chân, đi thôi. Chúng ta đi lấy điểm tâm ngon rồi chơi tiếp. Tô Chân uy một tiếng, bỏ nha hoàn lại chạy tới, nắm tay Dương Mạt đi theo Dương Mạt cùng với Lâm Cần Dung hướng về phía Thính Tuyết Các. Mắt thấy sắp đến Thính Tuyết Các, Dương Mạt công đạo Lâm Cần Dung. Đợi lát nữa thì đừng nói gì cả, cứ để ta. Trong Thính Tuyết Các lúc này không khí náo nhiệt mà hòa hợp, Lâm Ngũ lôi kéo Lục Vân cùng Lục Dương Nhi và các nữ hài tử khác ngồi cùng một chỗ thấp giọng nói gì đó, người người đều là vẻ mặt tươi cười. Vừa thấy ba người Lâm Cần Dung tiến vào, Lâm Ngũ thu liễm tươi cười trên mặt hơi hơi lộ ra chút khinh thường, Lục Vân lông mi run rẩy, đứng dậy nhiệt tình tiếp đón. Tứ tỷ tỷ, Dương tỷ tỷ, Tô Chân muội, mau tới đây nói chuyện. Dương Mạt hướng nàng khoát tay áo, đẩy Lâm Cần Dung đi qua. Tỷ qua sưởi ấm đi, ta qua đây một lát, Lâm Cẩn Dung cũng bước đến, không e dè ngồi xuống, liếc mắt nhìn Lâm Ngũ, cười nhìn Lục Vân, thấp giọng nói. Vân biểu muội, ta Lục Vân nhanh rủ lông mi, đánh gãy lời của nàng. Tứ thì thì đa tài đa nghệ, ngày sau thỉnh chỉ giáo ta nhiều hơn mới đúng, đừng giấu tài. Giấu tài, Lâm Cẩn Dung cười, còn chưa mở miệng, chợt nghe Lâm Ngũ thở dài bên cạnh. Lòng dạ của Vân biểu muội thật sự là vạn dặm mới tìm được một người. Chúng nữ nghe vậy tuy là sắc mặt khác nhau, nhưng đều gật đầu đồng ý. Lục Vân buông mắt nhỏ giọng nói, các tỷ muội đừng khen ngợi ta kém hơn phải chịu thua mới là lẽ phải. Lâm Thất miệng chu ra làm biểu tình thống khổ tới cực điểm, Lâm Lục bất động thanh sắc nhéo nàng một cái trước hướng tới Lục Vân mỉm cười gật gật đầu, lại có ý tứ khác nhìn thoáng qua Lâm Cẩn Dung, ý bảo Lâm Cẩn Dung nhìn xem bộ dạng nịnh nọt của Lâm Ngũ, sau đó tỏ vẻ bất đắc dĩ. Khi nói chuyện, dương mặt cười tùm tìm chạy tới nói. Đi, đi, đi, ra bên ngoài thôi. Lúc này tuyết đã ngừng, Lục gia bá mẫu đáp ứng cho chúng ta bày bàn tiệc trong rừng mai để ngắm tuyết thưởng mai, các vị bá mẫu cũng đều đáp ứng rồi, ai không sợ lạnh thì cùng đi. Các nữ hài tử đang ngồi đây đều tầm 12 đến 14 tuổi, là độ tuổi hoạt bát hiếu động, nghe vậy đều đứng dậy, nũng nịu kêu to nha hoàn ma ma hầu hạ lấy ra áo choàng cùng lò sưởi cầm tay, theo nhau đi ra bên ngoài. Lại nói Ngô Tưng nhìn theo thân ảnh của đám người Lâm Cẩn Dung đi xa dần, tò mò hỏi Lục Giam. Ngươi sao lại đắc tội với Lâm tứ muội vậy? Lục Giam lắc đầu, ta cũng không biết, hắn bất quá là lúc trước ngẫu nhiên nhìn thấy Lâm Ngũ ép Lâm Cẩn Dung nhận lỗi Lâm Ngọc Chân cùng Lục Vân, lại thấy Lâm Cẩn Dung bị buộc cũng rất bất đắc dĩ, liền ám. Cocchuyenaudio.com, chỉ nàng không cần lo lắng, hắn sẽ thay nàng hướng Lâm Ngọc Chân nói lời chu toàn mà thôi. Ai ngờ lại có kết cục như vậy, nàng đối với hắn giống như kẻ thù vậy, sự ghét cay ghét đắng cùng hận ý không phải cố ý giả vờ, khiến người ta vừa buồn bực lại kỳ quái. Làm trò, không biết, Ngô Tương căn bản không tin, phẩm tính của Lâm tứ muội ta là rõ ràng nhất, ôn hòa hiền hậu thoái nhượng, hơn nữa, yêu nhất là tức sự ninh nhân, nhân nhượng để tốt đẹp về sau, sợ nhất là gây chuyện thị phi. Từ trước đến nay, ta chỉ nhìn thấy nàng ngày ấy vì thất đệ của mình mà biểu lộ ra vẻ mặt như vậy. Người nếu không hung hăng đắc tội nàng, nàng sao lại đối đãi với ngươi như vậy? Nàng nha chỉ sợ là đối đãi với cỏ hoa ven đường cũng khách khí vài phần hơn so với ngươi. Sợ là ngươi lúc trước một mình chạy vào trong rừng cùng Lâm Ngũ bắt nạt nàng chăng? Vừa nói còn bỡn cợt chớp mắt vài cái. Nói hắn không bằng cỏ hoa cùng Lâm Ngũ bắt nạt Lâm Cẩn Dung, lời này cùng với biểu tình kia của Ngô Tương làm cho người ta thập phần không vui, Lục Giam không khỏi hờn giận, nhưng cũng không lên tiếng giải thích chỉ thản nhiên nhìn Ngô Tương liếc mắt một cái. Người không tin lời của ta, nói nàng thổi sáo không bằng ngươi, thế nào cũng phải so tài với nàng, ta cá là ngươi hôm nay nhất định sẽ thua. Ngô Tương trên mặt mang theo ý cười thản nhiên, coi như không thèm để ý, trong mắt lại lóe hai đốm lửa. Được, chúng ta liền cá cược. Ta nếu thua, bộ sách dạy đánh cờ kia chính là của ngươi. Nếu ta thắng vậy bộ sách quý đó của ngươi chính là của ta. Ngươi dám hay không dám? Lục Giam suy nghĩ một lát nhẹ nhàng gật gật đầu. Ngô Tương cười ha ha, giống như đã nhìn thấy bộ sách chân quý hiếm có mà hắn siêu tầm hồi lâu cũng chưa siêu tập đầy đủ đã trở thành vật trong lòng bàn tay vậy. Lục Giam bên môi lộ ra một tia cười nhẹ khó mà nhận ra, Ngô Tương nhất định sẽ hối hận hộc máu. Nghĩ đến đây, hắn lại nhíu mày, Lâm Cẩn Dung, người người nói nàng ôn hòa hiền hậu trầm mặc, hắn mỗi lần thấy nàng đều là dương nanh múa vuốt, kể cả khi bị đám người Lâm Ngũ bức bách tuy rằng bất đắc dĩ lại có thể nhận ra nàng kỳ thật cũng không sợ mà là đang mắt lạnh chê cười. Nàng vì sao chán ghét hắn như vậy? Là vì Lâm Ngọc Chân? Hay là vì nguyên nhân khác? Chợt thấy nha hoàn của Dương Mạt vội vàng chạy tới, hành lễ cười nói. Tiểu thư bảo nô tỳ nói với nhị thiếu gia các nàng ở trúc đình phía nam đã chuẩn bị bàn tiệc thỉnh người thổi sáo, rồi nàng sẽ sai người đến thỉnh hai vị. Dương Mạt lo lắng cực kỳ chu toàn, song phương chỉ là vô tình gặp phải, so với việc nàng không chút che giấu biểu lộ ra đã gặp gỡ hai người tại rừng mai, để Lâm Cẩn Dung cùng Ngô Tương tỳ thí thổi sáo càng hợp tình hợp lý hơn. Ngô Tương liền cười, nhà đầu kia thật lắm mưu ma trước quỷ. Từ trong lòng lấy ra hai cây sáo, nhìn ngắm kỹ, rồi chọn một cái, đem khăn lụa tuyết trắng lau qua, đặt ở bên môi thử âm, dồn khí vào đan điền, rồi thổi lên. Lục Giam ở một bên chuyên chú theo dõi hắn điều khiển biến ảo, tay giấu trong áo không tự giác cũng chuyển động theo. Ngô Tương thổi đến chỗ cao hứng, vô tình nhìn thấy động tác nhỏ của Lục Giam, mày nhướn lên, cố ý xoay người đi, không để Lục Giam nhìn thấy mình điều khiển như thế nào. Hai người đều còn trẻ khí thịnh lại có tài, ở mặt ngoài mặc dù giao hảo kỳ thật âm thầm tồn tại chi tranh. Ví dụ như chơi cờ, Ngô Tương có bộ sách hướng dẫn, từ nhỏ đã tập luyện kỳ. Cocchuyenaudio.com, nghệ rất cao, Lục Giam cũng là người tính tình triền miên nghiên cứu, thua một lần không nản, tiếp theo càng không ngừng yêu cầu đấu thêm, không vội không nóng nảy, thẳng đến khi Ngô Tương đầu choáng váng hoa mắt chóng mặt, thể lực chống đỡ hết nổi bị thua mới thôi. Đây rõ ràng chính là một tính xấu, những người khác lại cho rằng đây là do Ngô Tương tính nhẫn nại không bằng Lục Giam. Ngô Tương căm giận đã lâu, hiện tại Lục Giam lại muốn học trộm tuyệt kỹ thổi sáo của hắn sẽ không để Lục Giam học được trừ phi Lục Giam cầu hắn. Lục Giam phát hiện hành động của Ngô Tương, cũng không nói lời nào, chỉ cúi mắt hai tay giấu trong áo, lạnh nhạt nhìn về phía sâu trong rừng mai. Cách chương.